Yêu Long Cổ Đế, chương 166, Tử Dạ Thần Vệ ra tay. Canh thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn hâm mộ, lại không biết những vũ khí này cũng không phải là đồ thần cấp mua sắm, mà là Tô Hàn tự mình luyện chế giá trị 3 tỷ kim tệ không giả, nhưng chi phí cũng bất quá chỉ cần 100 triệu tả hữu kim tệ, luyện khí sư hành nghiệp bạo lợi, không cần nhiều lời cũng chính là bằng vào những vũ khí này, đồ thần cấp 2.700 tên đệ tử, mới có thể ở trong đám người ba vào ba ra tàn sát 1.500.000 người. Bọn họ đích xác mở ra 10 đầu long mạch không giả, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể giao chiến long huyết cảnh, mà này 10 vạn đại quân bên trong, long huyết cảnh số lượng cũng không ít, trong đó còn có mấy trăm tên long linh cảnh tồn tại. Nếu không phải là vũ khí áp chế, đồ thần các đệ tử tuyệt đối không làm được đến mức này. Trái lại cái kia 10 vạn liên minh đại quân, trong tay nắm giữ bất quá là hạ phẩm vũ khí mà thôi, căn bản cũng không có cấp bậc, cho dù là long huyết cảnh, cao nhất cũng chẳng qua là thượng phẩm vũ khí, chỉ có số ít người có thể nắm giữ bạch ngân cấp vũ khí, bất quá hạt cát trong sa mạc. Rồi ạ, cái này là đồ thần các sao? Những đệ tử này, đều là long mạch cảnh, nhưng long huyết cảnh ở trong tay bọn họ tựa hồ cũng đều như là sâu kiến a, đồ thần các chủ có thể vượt cấp giết người, kinh khủng run sợ, không nghĩ tới này đồ thần các đệ tử, vậy mà cũng có thể vượt cấp. Những đệ tử này không phải mới gia nhập đồ thần các 2 tháng sao? Làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Dùng long mạch cảnh oanh sát long huyết cảnh, liền xem như những thiên tài kia cũng phải thời gian 1 năm mới có thể làm đến a. Nghe nói đồ thần các bên trong, còn có ngũ đại thần vệ đoàn tồn tại, đó mới là đồ thần các chủ lực hạch tâm, này không biết này ngũ đại thần vệ đoàn thành viên nếu là ra tay, lại hội đáng sợ đến bực nào trình độ. Những tán tu kia trong lúc mơ hồ đều là hưng phấn lên, nguyên bản bọn họ đều là coi là đồ thần các chỉ có Tô Hàn người các chủ này mạnh, hiện tại xem ra, đồ thần các trên dưới, chỉ sợ tất cả mọi người mạnh đến cực hạn. Thiên tài môi trường nuôi cấy đỉa, này một cái chớp mắt một cái ý nghĩ bỗng nhiên theo chúng nhân trong lòng xông ra. Bọn hắn cảm thấy, đồ thần các thật là thiên tài môi trường nuôi cấy địa phương. Cũng không phải là bản thân liền là thiên tài tiến vào đồ thần các lại nhận bồi dưỡng, mà là bản thân thiên phú bình phàm, nhưng tiến vào đồ thần các bên trong, sẽ bị bồi dưỡng thành thiên tài. Này 2.700 người, tại gia nhập đồ thần các trước đó, không có bất kỳ cái gì một cái cửu lưu tông môn nguyện ý thu bọn hắn làm đệ tử. Mà bây giờ chỉ sợ tùy ý chọn ra một người, liền có thể tại cửu lưu tông môn bên trong, có thể xưng. Thiên tài, cấp bậc đi, cái kia Tô Bát Lưu quả nhiên là thần nhân vật. Rất nhiều tán tu đều ngước mắt nhìn về phía đứng tại trên tường thành áo trắng thân ảnh kia thẳng tắp phong thái như ngọc phảng phất một người đứng ở nơi đó cũng đủ để kinh sợ thiên hạ. Quảng cáo, Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất tiến công. Trần Vũ Tông cầm trong tay trường kiếm 3 vạn người giờ phút này cũng đã vọt lên, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi, bởi vì cái kia 10 vạn liên minh đại quân căn bản cũng không thả trong mắt bọn hắn, bị tàn sát, bọn hắn cũng hào không đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 3 vạn người tu vi, mỗi một người đều là long huyết cảnh, vũ khí trong tay tuy nói cũng không phải là toàn bộ đều là bạch ngân cấp nhưng ít ra có một nửa là, mặt khác cũng đều là thượng phẩm vũ khí. Bọn hắn công kích rất có quy tắc, thân ảnh lấp lánh thời điểm, trọn vẹn 3 vạn trường kiếm từ không trung đánh xuống, hướng phía đồ thần các đệ tử rơi tới. Rút lui, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quát, cái kia 2.700 người đồng thời gật đầu, cấp tốc lui lại. Rầm rầm rầm, bọn hắn lui lại, cái kia Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất người đã mất đi mục tiêu, trường kiếm toàn bộ đều rơi trên mặt đất, bổ ra từng đầu kinh người vết nứt. Thế nào, không dám chiến rồi hả? Một tên ước chừng 30 tuổi nam tử theo giữa đám người đi ra, người này là Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất đoàn trưởng, Ngô Huy. Nếu không dám chiến, liền lập tức đầu hàng, chúng ta có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Gặp qua phách lối, có thể chưa từng thấy người phách lối như vậy. Tiếng hừ lạnh tự tông môn trụ sở trong đó truyền ra theo lời nói kia hạ xuống, một bóng người đột nhiên tự tông môn trụ sở trong đó bắn ra. Là hắn, đồ thần các Tử Dạ thần vệ đoàn trưởng, Lưu Vân. Lưu Vân đoàn trưởng đi ra, chẳng lẽ Tử Dạ thần vệ muốn ra chiến hay sao? Thật sự là hưng phấn a, không biết cái kia Tử Dạ thần vệ ủng có cỡ nào thực lực. Xuất hiện người, đúng là Lưu Vân. Lưu Vân thân mang áo bào màu bạc, tóc dài xõa vai, theo sự xuất hiện của hắn, Tử Dạ thần vệ, rốt cục tại những tán tu kia ánh mắt mong chờ bên trong, theo tông môn chú trong đất đi ra. Tử Dạ thần vệ quần áo toàn bộ đều là tím đậm vẻ, cũng là cùng. Tử Dạ thần vệ, cái tên này có chút gật bừa, hết thảy khoảng 100 người, đứng ở nơi đó, căn bản không có cho người ta bất kỳ uy hiếp gì. Cùng Chân Vũ Tông quân đoàn thứ nhất so ra Tử Dạ thần vệ 100 người, thật là quá ít quá ít. Trung bình xuống tới, muốn một người giao chiến 300 người, mới có thể đem đối phương cho đánh bại. Hết sức hiển nhiên, đây là rất khó. Long mạch cảnh, long huyết cảnh, cái này là đồ thần cấp tử dạ thần vệ. Này tu vi cũng quá thấp a, liền loại tu vi này, cũng có thể làm được là tử dạ thần vệ. Áp đảo này chút phổ thông đệ tử phía trên, có thể trở thành tử dạ thần vệ, chắc chắn có bọn hắn điểm mạnh chúng ta nhìn xem là được. Những tán tu kia đều là có chút hy vọng, bọn hắn còn tưởng rằng tử dạ thần vệ tu vi, hội so những đệ tử bình thường kia mạnh lên rất nhiều, không nghĩ tới cao nhất cũng bất quá long huyết cảnh mà thôi. Cái này là đồ thần các kia cái gì cầu tí tử dạ thần vệ. Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất đoàn trưởng Ngô Huy cũng là khinh thường cười to. Chỉ bằng các ngươi chút tu vi ấy, cũng muốn cùng ta Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất chống lại. Quả nhiên là nói mơ giữa ban ngày, rốt nát đồ đần độn. Lưu Vân thản nhiên nói một câu, sau đó khua tay nói. Để bọn hắn nhìn một chút tử dạ thần vệ thực lực. Vâng, cái kia 100 người bình tĩnh gật đầu chợt nháy mắt lao ra. Oanh, đệ nhất nhân ra tay chính là làm cho tất cả mọi người ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ kiến giải mặt bị oanh nhiên xé rách hàng loạt đính theo mặt đất thoát ra Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất người căn bản là không kịp phản ứng, bị sinh sinh xuyên thùng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo cột máu tự những người này thân lên bùng nổ, nhưng phàm là bị đánh trúng tất nhiên sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể tại chỗ tử vong. Đây không phải Tô Bát Lưu trước đó thi triển một kích kia sao? Lúc ấy thế nhưng là cứ thế mà oanh sát hơn 10.000 người a, có người kinh hãi nói. Bọn hắn thấy rõ ràng, chỉ là một kích này, liền có trọn vẹn gần ngàn chân vũ tông đệ tử tử vong. Mà theo sát người này về sau, lại là một người ra tay. Nhưng thấy hắn bàn tay vũ động phía dưới cuồng phong gào thét, mặt đất bụi đất bị bao phủ mà lên, mắt thường có thể thấy, vậy mà có từng đạo đao gió hình thành, hướng phía những chân vũ tông đó đệ tử cắt chém đi qua. Này lại là cái gì? Ngô Huy vẻ mặt có chút khó coi, hắn trước người cũng có một đạo đao gió, hắn một đao đánh xuống, lập tức đem này đao gió cho chém thành hai nửa. Nhưng này đao gió thật sự là rất nhiều, hắn có thể không bị thương, có thể những người khác lại là không kịp phản ứng, có thậm chí đều bị hơn 10 đạo đao gió cắt chém, gần như là trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một bộ khung xương. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.